Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 623, hắn đến cùng có mấy người com lê. 29/77. Cuối cùng, toàn trường mắt người trợn trợn mà nhìn xem Diệp Thu một hơi lĩnh đi 6 tòa hàm kim lượng cao nhất. Giải thưởng lớn, tại sao là 6 tòa? Bởi vì tại kế hàng năm người mới giải thưởng lớn về sau. Diệp Thu lại phân biệt lấy Justin Bieber thân phận thu được lưu hành loại bên trong tốt nhất lưu hành ca sĩ cùng tốt nhất lưu hành diễn sướng album giải thưởng lớn. Nguyên bản, tại Diệp Thu bộc quang chính mình là Justin Bieber về sau, ủy viên hội là tuyệt đối không có khả năng cho phép hắn lại lấy Justin Bieber thân phận thu hoạch được cái khác tưởng hạng, mà tại Diệp Thu lên đài nhận lấy tòa thứ tư cúp thời điểm, trước đó vị kia ủy viên cũng đã chạy tới hậu trường, chuẩn bị lần nữa sửa chữa tiếp xuống trúng thưởng bảng danh sách. Nhưng là, nghìn tính vạn tính, ai cũng không tính được tới ngoài ý muốn sẽ ở đây cái thời điểm phát sinh tương đương. Sẽ ở đó vị trí ủy viên chạy tới phía sau đài thời điểm. Phía sau đài một đám sắp lên đài biểu diễn vũ đạo diễn viên đang tại chuẩn bị đạo cụ. Kết quả một tên vũ đạo diễn viên không cẩn thận dùng sức quá mạnh, xé đứt một chuỗi hạt châu, đưa đến mấy chục hạt châu rơi mất một chỗ. Mà may mắn thế nào, vị này ủy viên vừa vặn đúng lúc này xuất hiện ở hậu trường thông đạo cửa ra vào. Hậu trường lối đi cái cửa này là có 20cm nấc thang. Vị này ủy viên không có chú ý tới dưới bậc thang hạt châu. Chờ đến người bên ngoài phát hiện muốn nhắc nhở thời điểm, đối phương đã nhất cước đạp lên. Kết quả, rầm rầm một tiếng, xoát ngã xuống đất. Cái kia cái ót trực tiếp ngạnh sinh sinh đụng phải mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, tại nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh bên trong, phía sau đài người phụ trách lập tức đem đối phương mang đến bệnh viện. Đồng thời tranh thủ thời gian thông chi phía trước ủy viên hội thành viên. Kết quả là ở nơi này một trận luống cuống tay chân bên trong, tất cả mọi người đã quên muốn từ bỏ tiếp xuống trúng thưởng bảng danh sách. Kết quả liền để cho Diệp Thu nhặt hai cái đại tiện nghi. Thế là, lần này Grammy tại vừa mở trận liền sáng tạo ra một hạng lịch sử, một tên ca sĩ tại ngắn ngủi không đến nửa giờ bên trong liền bao lãm mở màn lục đại giải thưởng. Dạng này lịch sử tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Chỉ sợ cũng phải về sau không ai. Trao giải vẫn còn đang tiếp tục. Mà bởi vì Diệp Thu lần này can đảm biểu hiện, trực tiếp đưa đến khách quý trao giải tại tuyên bố trúng thưởng danh sách thời điểm. Hiện trường khách quý cùng trước máy truyền hình toàn thể khán giả tất cả đều biết không tự chủ được đưa mắt về phía Diệp Thu. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với Diệp Thu dùng tên giả đã là lòng còn sợ hãi. Tuy nhiên để cho vô số người thở phào nhẹ nhõm chính là, kế tiếp mấy cái giải thưởng bên trong, cuối cùng không có Diệp Thu thân ảnh. Đang ở hiện trường bầu không khí dần dần trở về đến bình thường về sau, người chủ trì lại tuyên bố hai vị mới khách quý trao giải lên đài. Đón lấy chúng ta muốn ban hành là rock loại cái thứ nhất giải thưởng tốt nhất rock ca sĩ giải thưởng lớn, chấm ngoặc kép. Hai vị khách quý tại biểu đạt một fan chính mình đối rock giới thiệu vắn tắt cùng đánh giá về sau, liền đem lời đề một lần nữa kéo lại. Như vậy vào vòng bảng danh sách có người nào đâu? Mời xem màn hình lớn. Nương theo lấy một trận mãnh liệt nhạc rock, ở hiện trường trong màn hình phát hình ra từng cái đề danh bảng danh sách. Khi thấy thần tượng của mình xuất hiện ở màn hình lớn bên trong thì cho dù là đã sớm biết phần này đề danh bảng danh sách, hiện trường thậm chí trước máy truyền hình đám fan hâm mộ vẫn như cũ kích động hoan hô lên. Như vậy, thu hoạch được năm nay Grammy âm nhạc tốt nhất rock ca sĩ là, đối phương dừng một chút, ánh mắt quét hướng về phía khách quý bữa tiệc, quát nhẹ một tiếng, Linkin Park, a, hiện trường cùng trước máy truyền hình thuộc về Linkin Park dàn nhạc đám fan hâm mộ nhất thời hoan hô lên. Làm hiện tại vừa mới xuất đạo rock nhạc đội, Linkin Park vừa xuất hiện lợi dụng cái kia nóng nảy mãnh liệt phong cách hấp dẫn vô số sao động. Thanh thiếu niên mê ca nhạc, rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến, nếu như không phải là có Michael Jackson cùng Justin Bieber phía trước, chỉ sợ Linkin Park sẽ trở thành năm nay Grammy người thắng lớn. Đương nhiên, hiện tại mọi người đều biết, thực ra Diệp Thu mới là lớn nhất bên thắng, mà trải qua trước đó mấy cái tưởng hạng giảm sóc về sau. Lúc này không có người sẽ nghĩ tới cái này Linkin Park sẽ cùng Diệp Thu có cái gì quan hệ. Dù sao Diệp Thu chỉ là một người, mà Linkin Park nhưng là một cái rock nhạc đội tổ hợp. Cả hai hoàn toàn phong mã nghiêu không liên quan. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi dưới sự Diệp Thu chậm rãi theo vị trí bên trên đứng lên. Đi về phía sân khấu, Diệp tiên sinh, người chủ trì lập tức phát hiện Diệp Thu động tĩnh, lập tức gọi lại Diệp Thu. Cùng lúc đó, luôn luôn ở bên cạnh trông công tác nhân viên đúng lúc đó đem lời ống đưa cho Diệp Thu. Cầu bắp, ngượng ngùng, tại trước mắt bao người, Diệp Thu cười cười, chỉ trên đài màn hình lớn bên trong cái kia mang mặt nạ Linkin Park chủ sướng. Nói ra, ta chính là Linkin Park chủ sướng. Thực ra, cái này Linkin Park chỉ là chúng ta tín đồ nhạc đội dùng tên giả mà thôi. Người chủ trì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ủy viên hội chủ tịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường toàn thể khách quý cùng người xem cùng trước máy truyền hình hàng trăm triệu người. Xem, tất cả đều gương mặt mộng bức. Cái này Linkin Park vậy mà cũng là Diệp Thu. Khe nằm, hắn đến cùng phê mấy cái com lê a. Lần này, không đợi Diệp Thu chỉ tên, ngồi tại chỗ khách quý ngồi một tên xoa hàng phiến công ty người phụ trách liền chủ động đứng lên. Xác nhận Diệp Thu vừa mới nói lời. Không sai, Linkin Park chỉ là Diệp Thu bọn họ dùng tên giả mà thôi. Ngoặc kép. Đối phương lần này đáp xem như triệt để vỡ vụn một số người còn sót lại chút lòng chờ mong vào vận. May, khe nằm, hắn đến cùng choàng mấy cái com lê a. Ngay cả Linkin Park cũng là Diệp Thu. Thượng đế a, người tại nói đùa ta đi. Oh my god, cái thế giới này thế nào? Đúng đúng không phải ta đi tới một cái giả thế giới a. A, cái này quá điên cuồng. Trong chốc lát, vô số người xem đều có chút không tiếp thụ được sự thật này. Bọn hắn đã hoàn toàn bị Diệp Thu yêu nghiệt làm cho sinh ra một tia hoảng sợ. Cùng lúc đó, ngồi tại ủy viên trên bàn tiệc đám kia Grammy giải thưởng lớn ủy viên hội các thành viên cũng là từng cái như cha mẹ chết, mà một chút ủy viên càng là sinh ra một hối hận lúc trước không nên đem sự tình làm được tận tuyệt như vậy. Cấp Lý Hiếu Ni chế tạo to lớn nhục nhã. Hiện tại, là một người đều nhìn ra được. Diệp Thu đây là tới trả thù. Nếu như đổi lại bất kỳ người nào khác, Grammy cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Nhưng là duy chỉ có Diệp Thu, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy hối hận. Đối mặt bây giờ cục diện như vậy, bọn hắn thật sâu cảm giác được mình đã nhắc tới một khối thiết bản. Hơn nữa còn là một khối mọc đầy cây kim cùng trông thiết bản. Một cước này xuống dưới, liền trực tiếp đem chính mình cấp chỉnh què, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.